Bạch Diệc Phi nhìn về phía ông cụ Lý, biết ông ta đã tìm được chỗ dựa, có sức mạnh trong tay. Nhưng anh rất tò mò, chỗ dựa này có thể là ai chứ? Ai dám cả gan đối đầu với tập đoàn Hầu Tước chứ? Còn có, không biết ông cụ Lý có tiết lộ ra thân phận thật của anh hay không? Suy nghĩ của Bạch Diệc Phi biến đổi rất nhanh, nhưng chỉ một lát sau anh lập tức lạnh lùng hỏi. Được thôi, ông muốn tính thế nào? Ông cụ Lý thản nhiên nói. Thứ nhất, hiện tại Lý Thị và Hầu Tước không còn bất cứ quan hệ nào. Các anh tự tiện xông vào cao ốc Lý Thị, còn xông vào cả phòng họp. Thứ hai, các anh hành hung đánh người, làm bị thương cháu tôi. Anh nói xem, hai chuyện này anh hy vọng là giải quyết trong hòa bình hay là dùng vũ lực để giải quyết? Bạch Diệc Phi chế nhạo. Khác nhau chỗ nào sao? Giải quyết bằng hòa bình hay là dùng vũ lực giải quyết? Với cháu mà nói cũng không có gì khác nhau. Bởi vì cháu không chọn cái nào cả. Anh, ông cụ Lý chán nản. Cuối cùng giống như là cho Bạch Diệc Phi một cơ hội. 80 triệu, hai chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Lần này Bạch Diệc Phi hoàn toàn hiểu rõ. Chi tiền là xong hả? 80 triệu có thể giúp Lý Thị cải tử hoàn sinh. Dù sao lúc trước đầu tư vào Lý Thị anh cũng dùng đến 100 triệu. Lý Tuyết sợ ngây người. Ông nội, là Lý Phàm đánh cháu trước. Ông cụ Lý làm như không thấy Lý Tuyết. Thái độ vẫn giống như cũ. Bạch Diệc Phi nhìn thấy thái độ của ông cụ Lý. Anh khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Cháu bỏ ra 80 triệu cũng được. Hai mắt ông cụ Lý sáng rực lên. Bạch Diệc Phi tiếp tục nói. Nhưng mà, một đồng cháu cũng không đưa cho ông. Bạch Diệc Phi, tiền là biện pháp giải quyết tốt nhất lúc này. Bạch Diệc Phi khẽ hừ một tiếng. Lơ đãng nói, ông nói không sai, nhưng vậy thì sao? Cháu có tiền, nhưng cháu sẽ không tiêu lên đám người ở đây. Cháu không biết tập đoàn phía sau mọi người là ai. Nhưng có biết cũng không quan trọng. Ở thành phố Thiên Bắc này. Chưa có ai dám cướp đồ trong tay tập đoàn Hầu Tước. Cho dù có, vậy cháu cũng sẽ cho bọn họ biết thế nào là dám đắc tội tập đoàn Hầu Tước. Về phần mọi người, cháu tin, nhất định mọi người sẽ hối hận. Anh dứt lời thì sắc mặt của ông cụ Lý hơi trầm xuống. Bạch Diệc Phi liếc nhìn Lý Phàm nói. Cháu trai ông đánh cháu gái ông lại làm như không thấy. Việc này không quan trọng. Nhưng mà gã ta đánh vợ cháu sẽ không tha thứ. Kia là những gì gã ta nên nhận. Về phần máu kia, là của tôi. Bạch Diệc Phi nói xong thì mở tay ra cho mọi người nhìn. Bạch Diệc Phi quay sang nói với Lý Tuyết và Bạch Hồ. Chúng ta đi, nhưng vừa mới bước được một bước thì Lý Phàm đã tỉnh táo lại bắt đầu kêu gào. Không được đi, chúng mày không được đi. Đánh tao ra nông nỗi này rồi còn muốn đi. Không có cửa đâu, hôm nay tao nhất định phải đánh trả. Quay lại cho tao, Lý Đại Hải cũng lạnh giọng. Ngăn bọn chúng lại cho tôi. Dứt lời, đám vệ sĩ liền xông đến. Khách trương,